có thể so với phi tử của hoàng đế. Hôm đó tôi thấy anh ta khiêng một cô gái trên vai đi ra từ trong hang động, chính là cô gái trong hình. Ông lão nhớ lại nói, ông à, anh ta tên là gì? Lâm Chí muốn đi gặp người này. Chàng trai, tôi thấy cậu còn trẻ, chớ trêu chọc những người như thế, rất nguy hiểm. Ông lão tốt bụng nói, ông à, nói cho cháu đi. Lâm Chí đòi hỏi nói, vì vậy ông lão lại tiếp tục nói. Bang chủ của Côn Luân, tên là Mục Hung Hy, người cũng như tên, thích những cô gái ngực to. Nghe nói trong tên của 5 người quản lý trong bang đều có một chữ hung, chỉ là đồng âm nhưng không đồng chữ. Bang Côn Luân ở đây chính là bá chủ, không ai dám đi trêu chọc. Lâm Chí nghe ngóng cẩn thận, lúc đi cậu còn vụng trộm để lại một khoản tiền, hy vọng ông ấy có thể có một cuộc sống tốt hơn. Lâm Chí hỏi thăm nhiều người, cuối cùng cũng biết Mục Hung Hy ở đâu, cậu mang theo nghi vấn trong lòng mà tìm tới. Đại ca, bên ngoài có một thằng nhãi muốn tìm anh, mấy ngày nay luôn luôn dò hỏi về anh, cho nên anh có muốn đuổi thằng nhãi đó ra ngoài không? Một tên côn đồ báo cáo. Ồ, cho vào, để ông đây xem là tên nào dám liều mạng như vậy. Mục Hung Hy cúp điện thoại, tiếp tục chiến đấu hăng hái. Chỉ trong lát sau, Lâm Chí được đưa vào. Trong phòng không có ai, nhưng hình như bên trong còn có một căn phòng khác. Loang thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện. Sao em khiến tôi kích tình, đồ đàn bà dâm đãng. Người nói chuyện chính là Mục Hung Hy. Ghét, người ta còn chưa có chuẩn bị xong đấy, vậy mà đã xông vào. Một giọng nói phụ nữ mềm mại lên tiếng. Anh chỉ thích chơi mạnh mẽ, lúc đấy mới kích thích. Mẹ nó, con quỷ nhỏ, nước thật nhiều. Nhưng anh thích, người đàn ông bận rộn nói. Tên côn đồ ở bên ngoài len lén cười, Lâm Chí mặt không đổi sắc. Ước chừng qua hơn nửa giờ thì Mục Hung Hy mới chịu đi ra, đừng muốn hỏi, tung tay kêu đàn em đi ra ngoài. Nhóc con, là cậu tìm tôi? Mục Hung Hy hỏi Lâm Chí, nhìn thấy người này đúng là tên thô bỉ. Đúng vậy, tôi có việc muốn hỏi. Lâm Chí giữ gìn lễ độ nói, dù sao cũng trên địa bàn của người ta. Có dám thì phóng, đừng có vờ vịt với tôi. Mục Hung Hy không nhịn được nói. Được, vậy tôi sẽ nói thẳng, anh đã từng thấy qua cô ấy hay chưa? Lâm Chí lấy ra tấm ảnh của quan vũ hạm hỏi. Mục Hung Hy sững sờ nhìn qua hình rồi nhìn Lâm Chí, xem ra cậu ta biết gì đó. Tôi đã gặp qua, cậu là ai, mau nói tên ra. Mục Hung Hy thừa nhận. Cô ấy là vợ của tôi muốn biết hôm đó xảy ra chuyện gì. Lâm Chí nói ra mục đích. Ha ha ha ha. Một trận cười điên cuồng, nghĩ thầm, thì ra là đại ca muốn mình bảo vệ một cô gái đã có chồng, khẩu vị thật nặng, nhưng nói đi thì phải nói lại, ca rất có khẩu vị, kể từ khi nhìn thấy cô ta, thì những người anh ta đã chơi qua cũng không bằng, nhất là bộ ngực đẹp đẽ đó. Nếu như không phải đại ca đã dặn dò là không được chạm vào, thì đã trở thành đồ ăn rồi, chứ đâu tiện nghi cho tên nhóc này. Lâm Chí kiên nhẫn chờ đợi, Mục Hung Hy dừng lại tiếng cười. Tôi không biết vợ cậu, tôi chỉ nhận chỉ thị của người khác mà ngẫu nhiên cứu vợ cậu, còn cái khác cũng không biết gì cả. Mục Hung Hy cực kỳ thẳng thắn, xem ra người này chỉ mũi háo sắc, tính tình thì lại phóng khoáng. Lâm Chí lại thay vợ mình cảm ơn ân nhân cứu mạng, rồi hẹn gặp lại. Nói xong cũng rời đi luôn. Mục Hung Hy nhìn theo bóng lưng của cậu mà ngẩn người ra, sau đó điện thoại vang lên. Đại ca, là anh à? Em đang muốn tìm anh đây. Chuyện anh nhờ em bảo vệ cái cô gái đó, lại còn không cho người khác đi làm chuyện này, phải bắt buộc em ra mặt. Thì ra là đã có chồng rồi. Khẩu vị của đại ca đủ nặng đấy. Mục Hung Hy giễu cợt nói. Ít nói nhảm thôi, gần đây thế nào rồi? Đối phương nghiêm túc hỏi. Đại ca, người còn ở trong bệnh viện, không có gì phải đáng lo nữa. Bệnh viện? Tại sao lại ở bệnh viện? Đại ca, cô ta bị xuất huyết, cũng may đã không sao rồi. Mục Hung Hy giống như báo cáo công việc, nhưng người bên kia điện thoại không nói lời nào. Đại ca, anh đang nghe đi chứ? Mục Hung Hy cảm thấy đối phương không nói gì, liền xác nhận một chút. Lần này đã vất vả cho cậu rồi. Đại ca, em thấy hồn anh đã bị cô ta cấu mất rồi, có muốn em đi thủ tiêu luôn chồng cô ta không? Như thế cô ta sẽ là của anh. Mục Hung Hy lấy lòng nói. Ngậm cái miệng thối của cậu lại, không cho phép quấy rầy cô ấy. Đối phương liền cúp điện thoại. Đại ca luôn luôn lạnh lùng, lại có thể chung tình với phụ nữ như thế. Nếu đã là anh em thì nên giúp thế nào đây? Bùi Huy cúp điện thoại xong, ngồi ở chỗ đó suy nghĩ. Vì anh em, anh ta có thể lên núi đao xuống biển lửa, nhưng phải làm thế nào mới có thể để đại ca có được cô ta đây? Nhất định phải nghĩ chu toàn một chút. Lâm Chí đi ra khỏi phòng làm việc của Mục Hung Hy, trong lòng nghĩ xem là ai sai khiến anh ta làm như vậy. Vừa rồi cũng không có hỏi vì sợ bứt dây động rừng. Có lẽ người này chỉ là con cờ, là ai có thể sai khiến bang chủ Côn Luân như thế? Hơn nữa cái người sắc quỷ này lại còn không động tới Vũ Hạm. Vũ Hạm sinh non vì bị kinh sợ, chứ bác sĩ cũng không có nói cô ấy bị quan hệ dẫn tới sinh non. Sau đó kiểm tra thân thể cô ấy cũng không có thứ gì, cũng không có dấu hiệu bị hành hạ. Rốt cuộc người đứng sau là ai? Lâm Chí trở về bệnh viện, có lẽ cô ấy sẽ biết tất cả xảy ra thế nào. Gần đây cậu đang bận rộn gì vậy? Quan Vũ Hạm hỏi Lâm Chí. Anh đang tìm người đã cứu em từ hang, nhưng... Lâm Chí cẩn thận nhắc tới chuyện này. Vậy sao, tìm được chưa? Lâm Chí nhìn thấy cảm xúc của Quan Vũ Hạm rất ổn định, liền tiếp tục nói. Tìm được rồi, nhưng mà anh ta chỉ nhận ủy thác của người khác, hết lòng làm việc cho người đó, cho nên cũng không biết anh ta là ai. Rốt cuộc người đó là ai chứ? Quan Vũ Hạm tiếp tục hỏi. Anh cũng không có hỏi, bởi hỏi cũng sẽ không nói. Anh ta lại là người đứng đầu ở đây, nhưng cách ứng xử cũng thấy thẳng thắn. Lâm Chí nhìn người rất chuẩn, coi như cậu hỏi thì Mục Hung Huy cũng sẽ không nói cho cậu biết. Hôm đó xảy ra chuyện gì em còn nhớ không? Điều này rất quan trọng, anh không muốn em bị nguy hiểm. Lo lắng cho Quan Vũ Hạm mà an ủi. Quan Vũ Hạm không có bất kỳ biểu tình gì, giống như cô cũng muốn biết chân tướng là ai. Vì vậy liền suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện xảy ra hôm đó, hy vọng có thể có chút đầu mối. Hôm đó sau khi lẻ mình đi khỏi đoàn, tôi bỗng đi thật xa, cuối cùng cảm thấy rất nóng, vì vậy cũng định trở về. Đi tới một cái ngách tối, đột nhiên có một bóng đen. Lúc ấy tên đó dùng tay bịt miệng tôi lại, sau đó tôi thấy chóng mặt liền ngồi dưới đất, không còn ý thức, tay chân thì không thể điều khiển. Sau đó tên đó nắm tóc tôi rồi kéo rơi khuyên tai của tôi xuống. Lúc này Lâm Chí mới móc khuyên tai ra. Là cái này sao? Cậu tới hang động à? Quan Vũ Hạm hỏi. Đúng vậy, anh không thấy em đâu nên đã đi tìm, Lâm Chí nản chí nói. Vũ Hạm tiếp tục nói tiếp. Tên kia đúng là súc sinh, hắn ta xé rách quần áo của tôi rất sợ hãi nhưng không nhúc nhích được. Đúng lúc này Lâm Chí là người tới, anh ta kêu dừng tay thì tên súc sinh kia vừa quay đầu lại liền bị một cây gậy đánh phải, sau đó tôi cũng không biết gì nữa. Quan Vũ Hạm đem hết những gì nhớ được nói ra. Vậy trước khi bị ngất em có ăn gì hay không? Lâm Chí đang nghĩ có người có thể hạ thuốc đối với Vũ Hạm. Quan Vũ Hạm không biết vì sao Lâm Chí lại hỏi như vậy, nhưng mà vẫn cố gắng nhớ lại tất cả. Vào trong hang động chỉ uống một chút nước, cũng chưa ăn gì cả, Quan Vũ Hạm nói. Lâm Chí cảm thấy nghi ngờ, nước cũng là của mình, không thể nào có vấn đề được. Quan Vũ Hạm nhìn cậu trầm tư khẽ hỏi. Sao vậy, cậu phát hiện gì sao? Em biết không, hôm đó em bị người ta hạ thuốc, cho nên tên súc sinh kia muốn nhân cơ hội chụp hình. Nhưng tôi lại không biết em bị hại thuốc như thế nào. Quan Vũ Hạm cũng loáng thoáng hiểu ra, thì ra mình cảm thấy nóng trong người là ta quái. Quan Vũ Hạm chợt nhớ tới nước uống mà Hàn Vinh Hy đưa cho. Sẽ không phải chứ. Thật đáng sợ, bọn họ đã là bạn bè nhiều năm, làm sao có thể làm vậy? Quan Vũ Hạm cũng không nói ra là Hàn Vinh Hy đưa nước, cô muốn tự mình đi hỏi anh ta tại sao lại làm như vậy. Quan Vũ Hạm đã không còn gì đáng ngại, cho nên hôm nay chuẩn bị xuất viện về nhà. Vũ Hạm, cha đã kêu chú Lý tới đón chúng ta, đang ở lầu dưới đó. Chú Lý này chính là tài xế ở nhà bọn họ, cũng đã nhìn Lâm Chí lớn lên. Cha mẹ Quan Vũ Hạm ở trong phòng bệnh thu dọn hành lý. Lâm Chí và Vũ Hạm đang làm thủ tục xuất viện. Lão đại, khi nào thì động thủ, nếu không thằng nhóc này sẽ đi mất. Ở cửa bệnh viện có một tên côn đồ nói nhỏ. Thì ra là Mục Hung Hy phái người giám sát Lâm Chí, muốn tìm cơ hội xuống tay với cậu, nhưng mà không thể để cho người ta tìm ra manh mối, nếu không đại ca sẽ không bỏ qua. Được rồi, cứ theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành, Mục Hung Hy quyết định. Chú Lý, chúng ta đi thôi, Lâm Chí và tài xế chào hỏi. Tất cả mọi người cũng đã lên xe, nhưng không một ai chú ý tới phía sau. Chiếc xe vừa đi, phía trước là một đầm nước lớn. Ngay lúc này, Khổng Biên từ đâu chui ra một chiếc xe tải, đột nhiên quay đầu, đâm đổ xe Lâm Chí xuống nước. Sau khi xe rơi xuống nước, thì nghe có người kêu lên, mau cứu người. Những người trong xe đều cảm thấy sững sờ và hoảng hốt, vừa rồi vẫn còn bình thường, không hiểu tại sao đã rơi xuống nước, rốt cuộc chuyện này là sao? Xe đã hoàn toàn chìm vào trong nước, tài xế cầm lấy vật cứng đập vào cánh cửa, hy vọng có thể chui ra khỏi xe. Lúc này có mấy người chạy tới, bọn họ đập kính xe, liền với tay vào cứu giúp. Cha mẹ Vũ Hạm đã được kéo ra ngoài trước, nước càng ngày càng tràn vào trong xe, chú ý cũng được kéo ra. Chỉ còn Lâm Chí liều mạng đẩy quan Vũ Hạm ra ngoài, hy vọng cô có thể bình an. Vũ Hạm cố gắng nắm lấy cánh tay Lâm Chí, bởi vì cô biết Lâm Chí có chứng sợ nước cho nên có thể gặp nguy hiểm. Lúc này lại có một người đàn ông bơi tới, định kéo lấy quan Vũ Hạm ra ngoài. Nhưng quan Vũ Hạm dùng sức xua tay để anh ta có thể cứu Lâm Chí trước, bởi vì cô còn biết bơi. Nhưng người nọ hình như không hiểu, cứ cố gắng kéo quan Vũ Hạm ra ngoài. Khi quan Mưa Hạm được kéo ra thì vẫn không chịu rời đi mà bám lấy cửa xe nhìn theo Lâm Chí. Nhưng Lâm Chí đã nhắm nghiền hai mắt, người đàn ông phía sau thì dùng hết sức kéo quan Vũ Hạm lên trên. Vũ Hạm liều mạng giãy giụa nhưng đều phí công vô ích. Càng ngày cô càng cách xa chiếc xe, khi lên khỏi mặt nước anh ta mới chịu buông tay. Tại sao anh không cứu cậu ấy? Cậu ấy không biết bơi. Quan Vũ Hạm hít một hơi thật sâu lại chui vào trong nước, nhưng khi cô bơi xuống đó, trong xe lại trống không. Cô liền tìm kiếm xung quanh nhưng cũng không có gì cả. Sợ hãi càng ngày càng tới, chẳng lẽ cô sẽ mất đi cậu sao? Cảm thấy nghẹt thở, cô liền trở lại mặt nước. Lâm Chí, Lâm Chí, Lâm Chí. Cô liều mạng kêu gọi nhưng không có ai trả lời. Chú Lý liền gọi điện báo cảnh sát, cảnh sát cũng tới rất nhanh. Đồng chí, xin các anh phải tìm được cậu chủ của tôi. Chú Lý khẩn cầu cảnh sát. Yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Quan Vũ Hạm ngồi bệt trên mặt đất, mẹ cô ôm lấy cô. Tại sao lại như vậy? Trong miệng lẩm bẩm nói. Vào giờ phút này, Quan Vũ Hạm mới chính thức hiểu rõ hàm nghĩa họa vô đơn chí. Cho tới bây giờ, cô mới biết mình yêu Lâm Chí bao nhiêu. Nhưng tất cả đều đã quá muộn, cô còn có thể gặp được cậu sao? Cha mẹ Lâm Chí chạy tới gần như sụp đổ. Con trai, Lâm con trai, mau trở lại. Mẹ cậu ở trên bờ kia gọi, hy vọng con trai có thể nghe thấy, nhưng không ai trả lời. Bà cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Đồng đỡ bà, nước mắt đã rơi. Ai nói đàn ông không dễ dàng khóc, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Ông à, ông mau nghĩ cách đi, tôi không thể mất A Chí được. Bà liều mạng lắc đầu, cảm thấy mọi thứ đều tàn nhẫn. Đau đớn 20 năm trước đã là đả kích lớn đối với bà, chẳng lẽ hôm nay lại xảy ra bi kịch lần nữa sao? Số bà thật khổ. Mẹ Lâm Chí họ Hoắc, tên Giai, gọi là Hoắc Giai. 20 năm trước, bà và chồng mình kinh doanh mua bán nhỏ. Mặc dù không giàu có, nhưng cuộc sống vẫn rất tốt. Mỗi ngày, hai vợ chồng đều dậy sớm về muộn. Có một ngày, sau khi thu dọn cửa hàng để về nhà, khi đi qua một nhà trọ thì phát hiện bên trong bị cháy. Chồng bà là Lâm Đồng chạy vào cứu người. Cậu đang bất tỉnh ra ngoài, rồi quay lại cứu những người khác. Thì Lâm Đồng không ra nữa, mạng sống của ông đã bị đám cháy vô tình nuốt mất. Hoắc Giai nằm trên mặt đất kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, đau khổ tang chồng, khiến bà gần như muốn đi tự sát. Lâm Đông được cứu tỉnh lại thì biết xảy ra mọi chuyện, liền an táng cho Lâm Đông. Nhưng Hoắc Giai đã có thai 3 tháng, vì vậy Lâm Đông đã thề đời này sẽ không lấy vợ mà chăm sóc hai mẹ con họ để đứa bé có một gia đình hoàn chỉnh. Sau khi sinh đứa bé, bọn họ đã cử hành hôn lễ. Nhưng hàng năm, Lâm Đông đều đi thăm viếng người hùng này. Vì báo đáp ơn cứu mạng mình, Lâm Đông đã vứt bỏ ý muốn có con với Hoắc Giai, toàn tâm toàn ý chăm sóc Lâm Chí. Ông rất yêu thương con trai, hoàn toàn vượt qua tình cảm ruột thịt. Hoắc Giai không chịu được đả kích này, liền ngã xuống đất ngất đi, đau khổ tang chồng. Cơn đau xót mất con thì không phải người thường nào có thể chịu đựng được. Lâm Đông nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Ông Lý, ông hãy tới bệnh viện với phu nhân tôi muốn trở lại tìm A Chí. Lâm Đông đau lòng nói. Tài xế đi theo xe cấp cứu tới bệnh viện. Hoắc Giai đi theo Lâm Đông hưởng phúc, nhưng trong lòng vẫn chứa Lâm Đông. Con trai là trụ cột tinh thần của ba, nếu như nó đã không còn thì ba sẽ càng suy sụp. Lâm Đông cũng chưa từng được bước vào trong lòng ba, giống như Hoắc Giai cũng không thể bước vào trong lòng ông. Họ đều chứa một người khác. Cho tới nay, bởi vì trách nhiệm mà lệ thuộc vào nhau, không ngờ giờ phút này Hoắc Giai đau lòng muốn chết. Lâm Đông cũng cảm thấy đau lòng. Nhiều năm chung sống như vợ chồng như vậy, đã sớm tăng thêm một sự chân tình. Bà à, thật xin lỗi, không thể cùng bà. Tôi muốn ở lại tìm Ma Chí. Yên tâm, nhất định tôi sẽ không buông tay con trai. Lâm Đông kiên cường nói. Cha, con có thể cảm thấy Lâm Chí còn sống, anh ấy đang đợi chúng ta. Quản Vũ Hạm bò dậy nói. Mẹ của cô thấy cô bị đả kích mà nói mê sảng, thì cũng đã thấy thương. Nhưng cũng đã cả ngày, nếu như mà ở trong nước thì đã... Cảnh San đi tới nói. Xin lỗi Lâm tiên sinh, chúng tôi đã dùng hết sức, hy vọng còn sống rất nhỏ, mong ông nén đau buồn, nhưng mà chúng tôi sẽ tiếp tục truy tìm. Không, không, mọi người đừng đi, cậu ấy vẫn còn sống, tôi biết, thật mà, xin hãy tin tôi. Quan Vũ Hạm cầu xin cảnh sát. Lâm phu nhân, tôi có thể hiểu tâm tình của cô, nhưng mà hãy tiếp nhận sự thật. Cảnh sát nói xin lỗi. Tất cả cảnh sát đã rời đi, chỉ có người thân là không chịu từ bỏ. Cậu ấy vẫn còn sống, cậu ấy vẫn còn sống. Quan Vũ Hạm đi quanh bờ sông tìm kiếm. Luôn nói phụ nữ có giác quan thứ 6, thật đúng là rất chính xác, thì ra là thật. Ở cách đập nước 4-5 cây số, trong một gian nhà nhỏ, có một người nằm trên giường, bên cạnh có một ông già đang ngồi. Chàng trai, tôi đã dặn cậu đừng đi trêu chọc vào bang Côn Luân. Cậu không nghe tôi khuyên bảo, mới dẫn tới họa sát thân. Bọn họ giết người không nhúng máu. May mà hôm nay có tôi cứu vớt được cậu, nếu không thì cái mạng nhỏ của cậu đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Ông ta lẩm bẩm nói chuyện. Thì ra là hôm nay ông ta đi qua đấy, thấy ở khúc quanh có chiếc xe buýt ở đó đã đỗ rất lâu mà không chịu rời đi. Vì vậy ông ta cũng biết có việc xảy ra, cho nên đã giấu thuyền của mình đi, một mình núp ở một bên xem kịch. Sau đó ông ta đều đã nhìn thấy mọi chuyện rõ ràng. Ngay lúc Quan Vũ Hạm được người ta kéo lên thì ông ta lại chui vào trong nước, dùng hết sức toàn thân để kéo Lâm Chí ra ngoài rồi bơi sang bờ bên kia. Cho nên khi Quan Vũ Hạm quay lại mặt nước thì trong xe không còn có ai. Người nằm trên giường chính là Lâm Chí. Đừng thấy cậu đang nhắm mắt, nhưng thật ra là đã tỉnh lại, cho nên cậu đã nghe hết những gì ông ta nói. Vì vậy sinh lòng tính kế, vì không muốn người nhà lo lắng cho mình, cũng vì không muốn liên lụy tới ông, nên cậu chợt mở mắt ra. Đây là đâu vậy? Tôi rất sợ, tôi rất sợ. Lâm Chí giả ngu nói. Chàng trai, cậu không biết tôi sao? Là tôi, là người đánh cá đây. Ông ta chỉ mình nói. Lâm Chí dùng sức lắc đầu. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Ông ta cảm thấy không hiểu nổi, cậu là sợ đến choáng váng hay là đầu óc bị ngấm nước? Ông ta không thể chịu nổi việc cậu ồn ào, không thể làm gì khác hơn là dẫn cậu ra khỏi nhà. Chàng trai, tôi không muốn cậu đi chịu chết. Sau khi tới sở cảnh sát, bọn họ sẽ thông báo cho người nhà của cậu. Nếu nhìn thấy người nhà, mọi người hãy rời khỏi đây mau lên. Ông ta vừa đi vừa nói. Lâm Chí thầm nghĩ. Xin lỗi ông, nhất định sau này tôi sẽ trở lại báo đáp công ơn cứu mạng. Ông ta đưa Lâm Chí đến cửa sở cảnh sát. Chàng trai, mau vào đi. Ông ta nhìn cậu đi vào rồi mới rời đi. Alo, là Lâm tiên sinh sao? Tôi là người ở sở cảnh sát, đã tìm thấy con trai ông, mọi người mau tới đây xem thử. Một cảnh sát nói, trong lòng Lâm Đông hết sức khẩn trương. Xin hỏi nó có khỏe không? Lâm Đông cảm thấy rất lo sợ, rốt cuộc con trai ra sao? À, Lâm tiên sinh không phải khẩn trương, con trai của ông rất tốt, đang đứng ở trước mặt tôi. Lâm Đông vừa nghe thấy vậy, con trai vẫn đang đứng đấy, thấp thỏm trong lòng cũng dần vơi đi. Được được, chúng tôi sẽ đến ngay, cảm ơn đồng chí. Bà à, con trai không sao cả, nó không có việc gì. Lâm Đông vui mừng nói năng lộn xộn. Tất cả mọi người liền chạy lại. Thật sao? Mọi người cùng nhau hỏi. Đúng vậy, bây giờ chúng ta phải tới sở cảnh sát đưa nó về, đi thôi. Tất cả mọi người vui mừng lường, dọc theo đường đi, Hoắc Giai đều lẩm nhẩm Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn ông trời đã phù hộ cho con trai mình, mà lòng bàn tay Vũ Hạm cũng đã đổ mồ hôi. Đi tới sở cảnh sát, thấy Lâm Chí bình yên đứng đó, cả nhà ôm lấy cậu khóc.

rồi dụ dỗ mẹ đi nghỉ ngơi, còn mình thì chạy ngay tới quán bar Thanh Xuân. Vũ Hạm, tôi ở đây. Hàn Vinh Hy gọi Vũ Hạm qua. Quan Vũ Hạm ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.